Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 152, số 01 xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, Vương Chí Viễn cùng mấy người từ ngẩn ngơ mà tỉnh lại. Trong cơn hưng phấn tột độ, vội vàng khoác ba lô chạy thẳng ra ngoài trực thăng. Chúng ta cùng dị năng cục đấu tranh bao nhiêu năm nay? Cũng đến lúc phải có một kết cục rồi. Trương lão nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ trực thăng, giọng trầm ngâm. Lý lão khẽ nhắm mắt lại, như đang hồi đáp điều gì. Dị năng cục với chúng ta đấu bao nhiêu năm, dã tâm không chết, vậy mà vẫn chưa chịu buông bỏ ảo tưởng. Lần này nhất định phải một lưới bắt hết bọn chúng. Mấy người Vương Chí Viễn ngồi một bên, nghe lời Trương lão và Lý lão thì đều mơ hồ về ân oán giữa cục quản lý đặc biệt và dị năng cục. Họ cũng nghe qua ít nhiều, nhưng cụ thể thì chẳng rõ ràng. Lúc này, cục trưởng phân cục Đông Bắc kìm không nổi tò mò, liền hỏi, Trương lão, rốt cuộc ân oán giữa dị năng cục và cục quản lý chúng ta là thế nào vậy? Trương lão thở dài, tỏ ý không muốn nhiều lời. Lý lão từ trong dáng vẻ dưỡng thần mở mắt ra, giọng bình thản, thực ra, sự trỗi dậy của dị năng cục đều bắt nguồn từ một người gọi là số 01. Số 01, mấy người Vương Chí Viễn đồng loạt cau mày, ngơ ngác, đúng, về người này, chúng ta cũng chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng từng có lần đối mặt, hắn toàn thân bọc kín, không ai thấy rõ diện mạo, chỉ lờ mờ nhận ra dưới trường bào là mái tóc dài màu xanh lam. Màu xanh lam, Vương Chí Viễn thì thầm, cảm thấy chỉ là trùng hợp. Đúng vậy, số 01 rất có khả năng không phải sinh vật trên trái đất. 40 năm trước, khi ấy lão đại dị năng cục vẫn chỉ là một kẻ vô danh ở nông thôn. Vô tình cứu được số 01 đang bị thương, không rõ thế nào mà lại nhận được dị năng từ số 01. Cũng có thể là được ban cho. Chuyện vòng vo trong đó không ai biết, tài liệu còn sót lại cũng quá ít. Tóm lại, chính nhờ có được một phần dị năng của số 01 mà hắn bước vào con đường dị năng giả. Dần nảy sinh dã tâm, lợi dụng lúc số 01 suy yếu, hắn giam giữ số 01, mưu toan tách dị năng từ hắn ra, rồi phân tán cho nhiều người, để củng cố thế lực của mình. Mấy người Vương Chí Viễn nghe vậy chỉ thấy mù mịt. Khoan, Lý lão, người đó muốn năng lực của số 01 để làm gì? Định lên trời chắc, đúng vậy, làm người bình thường không tốt hơn sao? Hàm mấy cái hư danh đó thì được gì? Chẳng bằng kiếm nhiều tiền còn thực tế hơn. Lý lão khẽ lắc đầu, thở dài, so với quyền lực, tiền tài tính là gì? Tiền chỉ lưu thông trong nhân giới, nhưng ở thế giới khác chưa chắc còn giá trị. Dị năng cục nhờ đó mà chỉ trong thời gian ngắn đã xây dựng được một đội ngũ hùng mạnh, kéo theo cả một nhóm dị năng giả bẩm sinh, rồi liên tục tiến hành thí nghiệm trên số 01 và nhiều người khác. Nhưng hiển nhiên, cơ thể số 01 có cách biệt sinh sản, dị năng của hắn không thể ép dung hợp vào bất kỳ thí nghiệm thể nào. Thế là tạo ra không ít sinh vật chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ. Sau đó, số 01 bỏ trốn, từ đó bặt vô âm tín. Ta đoán lão đại dị năng cục năm ấy cũng vì vậy mà tự gánh hậu quả. Số 01 thu hồi dị năng đã ban cho hắn, mà dị năng giả mất đi dị năng chẳng khác nào miếng bọt biển bị vắt khô. Sinh khí cạn kiệt, coi như trả giá cho việc làm của mình. Nhưng cái tư tưởng B, NFH, N ấy vẫn được giữ lại nguyên vẹn. Để đến nay dị năng cục mới trở nên ngông cuồng, muốn thống trị cả thế giới. Mấy người Vương Chí Viễn nghe xong, chỉ thấy khó tin, họ không phải hồi nhỏ xem phim hoạt hình nhiều quá rồi chứ. Cứ cái gì cũng thống trị thế giới, thống trị trái đất, đúng đấy, thống trị rồi thì sao, rồi cũng hóa thành nắm đất, chôn dưới mồ thôi. Cục trưởng phân cục Đông Bắc khinh thường. Lý lão và Trương lão chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Điều họ không nói ra là, dị năng mà số 01 ban cho lão đại năm ấy. Rất có thể chính là sinh mệnh vô tận, cũng vì thế mà khiến hắn coi thường, khinh rẻ sinh mạng, sinh ra những ý nghĩ điên loạn, xem ra trên người số 01 thực sự ẩn giấu quá nhiều bí mật. Chúng ta biết tìm hắn ở đâu bây giờ? Vương Chí Viễn trầm ngâm, Lý lão đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, giọng nhẹ như gió, vô ích thôi, chúng ta đã tìm mấy chục năm, hẳn dị năng cục cũng chẳng từ bỏ, nhưng số 01 như bốc hơi, hoàn toàn không dấu vết, trừ phi chính hắn muốn xuất hiện. Mấy người Vương Chí Viễn im lặng, đúng vậy, nếu như lời Lý lão nói, số 01 vốn không phải sinh vật của trái đất, hoặc chí ít cũng là loài ở cấp độ cao hơn nhân loại. Trong mắt hắn, con người có lẽ chỉ như loài kiến nhỏ bé, muốn tránh né sự tìm kiếm của kiến thì đâu có gì khó. Tiếng khóc, tiếng gào, nỗi đau, vô vàn cảm xúc đan xen, như muốn nuốt chửng thời ý vào một vòng xoáy. Trong mơ hồ, cô cảm thấy mình như rơi nổi giữa mây. Đây là cái chết sao? Thời ý cố gắng muốn nhấc cánh tay, nhưng cánh tay nặng tựa ngàn cân, chẳng cách nào khống chế, chỉ đành mặc kệ cơ thể trôi lơ lửng. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên, ánh trắng chói mắt khiến cô vội nhắm nghiền mắt. Khi mở mắt lại, phát hiện bản thân đang đứng giữa một bãi cỏ, xung quanh là hương hoa chim hót, mùi thơm cỏ hoa phảng phất bên mũi, gió nhẹ thổi qua làm tóc bay. Mọi thứ đều đẹp đẽ, thoải mái, thời ý chậm rãi mở mắt, thấy mình đứng giữa một khu vườn, dưới chân là nền đất mềm, xung quanh tràn ngập các loài hoa, từng đàn bướm bay lượn, mỹ lệ vô cùng, đây là đâu? Thời ý nghi ngờ, sau lưng vang lên tiếng bước chân, cô cảnh giác lập tức thủ thế, xoay người nhìn, ai, vừa xoay lại. Cô chạm ngay đôi mắt xoáy như lốc xoáy. Thời ý cau mày, lùi vài bước. Là anh, cô nhận ra người trước mắt. Chính là gã đàn ông thần bí từng gặp ở cửa sau ký túc xá hôm đó. Cách chương.